xin nhanh, phương án hòa thức nghịch tập nam thần. Chương 184, công chúa hòa thân vs vương tử di tộc 29. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Ochibi các chiến sĩ, cầm lấy vũ khí trong tay các ngươi, bảo vệ lãnh thổ chúng ta. Tư đồ phong kêu lên. Giết, thật nhanh, bên kia liền nghe được tiếng hô đinh tai nhức óc. Người tộc xích nhĩ mai phục bị đánh lén sau bụng, tư đồ phong đưa người đánh bọn họ trở tay không kịp, thực mau bại lui. Tư đồ phong dẫn dắt tiểu đội lấy ít thắng nhiều, tin tức thắng lợi tuyệt đối nhanh chóng truyền khắp doanh trại, rốt cuộc tìm về một ít sĩ khí. Ngũ dần lại hoảng sợ muôn dạng nhìn nam nhân trước mặt. Thân hình tư đồ phong cao lớn đứng lặng ở trước mặt hắn, khuôn mặt âm u kia làm hắn thực sự đoán không ra. Nhị điện hạ, này không giống với kế hoạch của chúng ta. Ngũ dần nóng vội nói. Không phải đã nói, để lộ tin tức ra, lại nhận một cái bại trận, làm tư đồ ngạn hoàn toàn không lật được thân sao. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không thật sự chiến đấu với tộc xích nhĩ A, Nga. Ngũ thị vệ, bổn vương tử thật ra không biết quyền lãnh đạo hành quân đánh giặc này, từ khi nào ngươi khống chế. Tư đồ phong nhìn hắn cười lạnh. Thuộc hạ biết tội, ngũ dần dường như có chút hiểu rõ, chính mình cũng bị hắn lợi dụng. Bởi vì, hắn biết được quá nhiều. Kế hoạch phản bội tư đồ ngạn toàn bộ quá trình hắn đều tham gia, làm người này cũng nổi lên sát tâm. Rốt cuộc những người khác đều một tay tư đồ phong mang ra tới, biết nội tình tất cả đều là tâm phúc của hắn, không có khả năng bán đứng hắn. Chỉ có mình, trên đường phản bội công chúa, sau lại phản bội đại vương tử. Đoán chừng tư đồ phong sợ hắn lại lần nữa phản bội, cho nên mới như vậy đi. Hắn hoảng sợ lắc đầu, vội vàng quỳ xuống. Nhị điện hạ, thuộc hạ đối với ngài trung thành như một. Tư đồ phong cười. Công chúa không thích người này, hắn nhìn rất rõ ràng. Muốn khiến nàng vui, ngũ dần tất không thể giữ. Ngũ thị vệ hà tất gì sợ hãi. Bổn vương tử sẽ chăm sóc ngươi chu toàn. Nói như vậy, ngũ dần làm sao sẽ tin. Hắn suốt đêm thu thập hành lý, chuẩn bị đem tin tức hai huynh đệ tư đồ hai huynh đệ bất hòa truyền đi. Tộc xích nhĩ có thể lợi dụng điểm này, lập tức sẽ lại lần nữa phát binh. Hắn sẽ lợi dụng khe hở này để chạy trốn. Tộc xích nhĩ bên kia bởi vì nhận được tình báo sai, tổn thất hơn một nửa quân sĩ. Những người đó hận thấu ngũ dần, cho rằng hắn cố ý làm bọn họ mắc mưu. Ban đêm cùng ngày, liền phái một người hảo thủ âm thầm xâm nhập, chỉ bắt đi ngũ dần, cũng không kinh động những người khác. Thủ lĩnh tộc xích nhĩ, lần thất bại này là các ngươi không đánh tốt, không liên quan đến ta. Ngũ dần vẻ mặt vô tội. Ha ha, nói không sai, là ta sai, sai khi tin tên tiểu nhân như ngươi. Người đâu, ném hắn, cho sói ăn. Cái gì? Ngũ dần kinh hãi. Thủ lĩnh tộc xích nhĩ, ta oan uổng. Chúng ta có hiểu lầm. Hiểu lầm. Ngươi hại chết nhiều huynh đệ của ta như vậy, còn dám kêu oan. Thủ lĩnh tộc xích nhĩ cười lạnh một tiếng, căn bản không tin ngũ dần, vừa lúc giết hắn cho hả giận. Hắn tự mình tiến đến, nhìn ngũ dần bị đẩy vào nuôi dưỡng bầy sói. Bọn họ thường xuyên sẽ ném mạnh vật còn sống xuống, để bảo trì giã tính của sói. Lúc này, nhìn thấy. Đồ ăn, những con ác lang lập tức ào ào xông lên. Nghe được ngũ dần phát ra kêu tô tê tâm liệt phế, thủ lĩnh tộc xích nhĩ mới rốt cuộc thả khẩu khí. Dưới ánh trăng, một người bị thương toàn thân từ vực núi bò lên. Đúng là Lưu thị vệ ngày đó nhảy xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước hắn nhảy xuống, thấy phía dưới có một cây đại thụ. Cũng là may mắn đáp trả 9 phần chết 1 phần sống, sau khi nhảy xuống được cành cây tươi tốt của đại thụ giữ lại. Chẳng qua, phía sau dùng sức quá nặng, làm hắn liền hôn mê. 12 tháng 2 năm 2020, cách chương.